Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 67, góc truyện audio.com. Tiệc rượu vẫn kéo dài tới 7 giờ tối. Không biết là ai có thể uống như thế. Ngược lại, Đường Mộ và Thẩm Lãng không có hoàn toàn rút khỏi. Trước đó để cho một người của Đường gia Thẩm gia cản không ít rượu. Hai người bọn hắn là cuối cùng bị bọn họ rót trở lại. Cho nên kết cục bọn hắn coi như thanh tỉnh. Người uống gục xuống không phải là số ít. Đường gia từ già đến trẻ, đều là ở trong kinh doanh ngàn ly không say. Nhưng mà không có chân đi bộ. Thẩm gia những người ở trong quân đội kia rót mấy chục năm có thể là rượu bia vô hạn. Rượu trắng 2 cân, đều bị uống gục, có lẽ hôn lễ hôm nay. Tiền tiếp phải lên tới 6 con số. Ai bảo hôm nay người tới đều là có thể rót. Mẹ nó, nếu như đều giống như chúng ta kết hôn như vậy. Vậy cũng có thể nuôi sống bao nhiêu xưởng rượu. Đường Mộ phát lên Thẩm Lãng lung lay lảo đảo trở về tân phòng. Được rượu ban tặng, đêm nay những người la hét muốn nháo động phòng, đều quang vinh bị loại bỏ. Vốn là tối hôm qua đã ồn ào lên, đêm nay muốn bọn hắn không thể ngủ. Nhưng mà lời kia là ai nói? Kế hoạch không đuổi kịp có chút thay đổi. Kết quả cuối cùng là hai người bọn hắn có thể trở về nhà. Hai ba người không thành vấn đề đi. Thẩm Lãng nửa no dìu phu nhân mới ra lò của y dẫn về nhà. Tửu lượng của Thẩm Lãng Đường Mộ không biết, hắn say đến nỗi chân mềm nhũn, nhưng Thẩm Lãng nhìn qua giường như vẫn chưa tới mức như vậy. Mẹ nó, lão tử sau này cũng không kết hôn nữa. Mệt chết, chết mất đây có lẽ là lần đầu tiên Thẩm Lãng nhìn thấy Đường Mộ say thành như vậy. Thẩm Lãng ôm lấy người nói nhảm, đá văng cửa đi vào. Sau này đương nhiên không kết hôn. Cả đời này của hắn kết một lần hôn này thì coi như xong chuyện. Đừng nghĩ rời khỏi y một bước. Đường Mộ say bí thì dựa vào đầu vai của Thẩm Lãng. Ý thức đang dần dần đi xa. Hắn hôm nay thật là mệt mỏi. Cộng thêm cồn rượu, thật sự muốn cứ như vậy dựa vào trên vai người này ngủ quên đi. Ân, chỉ lần này, sau này cũng không kết hôn nữa. Thẩm Lãng đóng cửa lại. Ông Đường Mộ không loanh quanh trực tiếp đi lên lầu. Tối nay là đêm động phòng hoa chúc a, sáng mai bọn họ còn phải đi chuyến bay sớm nữa. Thẩm Lãng, chúng ta hôm nay là kết hôn rồi chứ? Ừ, chúng ta kết hôn rồi. Cảm giác là say rượu có thể không biết chuyện gì. Rõ ràng trước đó một câu còn đang nói cái gì kết hôn có thể nuôi sống bao nhiêu xưởng rượu. Bây giờ lại hỏi hôm nay có phải bọn hắn kết hôn hay không? Đây cũng là việc say rượu không biết chuyện sao. Đêm động phòng hoa chúc tối nay chính là ý định đoạt Nga. Nghĩ tới đây, màu sắc của Thẩm Lãng trầm xuống. Ông Đường Mộ bước nhanh đi về phía tân phòng. Lên lầu, Thẩm Lãng đã ở tại cửa thang lầu cúi đầu hôn người trong ngực. Đường Mộ say tới choáng váng. Dựa vào trực giác vòng lên cổ Thẩm Lãng. Nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhận được đáp lại động tác càng thêm cuồng dã. Tay kéo xuống áo khoác lễ phục của Đường Mộ. Hai ba cái đã lột áo khoác của Đường Mộ. Trong phòng mở thiết bị sưởi ấm. Thẩm Lãng cũng không lo lắng bọn hắn điên cuồng như thế sẽ làm cho Đường Mộ cảm mạo. Quần áo cùng với nhiệt độ lên cao từng cái lột ra. Từ cửa thang lầu một mạch kéo dài vào phòng ngủ. Vào phòng ngủ, vốn nên kích tình càng thêm không khống chế được. Thế nhưng, Thẩm Lãng dừng lại động tác trợn mắt há hốc mồm nhìn tân phòng của bọn họ. Đường Mộ cũng cảm thấy được Thẩm Lãng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại tầm mắt của Thẩm Lãng rơi vào một chỗ. Tỉnh rượu hơn phân nửa. Đây là cái gì? Đường Mộ nhìn giường lớn, thiếu chút nữa chừng ra một lỗ thủng. Chăn, khóe miệng Thẩm Lãng co rút. Tôi là hỏi, đây, là, cái, gì? Chăn, Đường Mộ hoàn toàn tỉnh rượu, khẩu khí có chút nghiến răng nghiến lợi, chăn hôn lễ màu đỏ thẫm, Thẩm Lãng cảm thấy đầu của y cũng đang giật giật, ông trời, y cho là các bà ấy đã ngừng nghỉ, thế nhưng lại cho bọn hắn một kinh hỉ lớn như vậy. Thật là một kinh hỉ lớn mà, không phải là màu vàng sao, đây là cái gì, tại sao lại là cái này, mẹ nó, tại sao lại biến thành cái màu này. anh cũng muốn biết, Đường Mộ nhìn bộ chăn giường màu đỏ thẫm trên giường lớn. Cảm thấy con mắt căng đau. Chúng ta phải ngủ mấy ngày? Đêm nay, ngày mai chúng ta phải đi Hà Lan. Hành trình khoảng một tuần lễ. Lúc trở về đã sớm qua 3 ngày. Đồ vật trên giường cũng có thể thu lại. Được, rất tốt, đi ngủ. Đường Mộ lạnh lùng hừ một tiếng. Bọn hắn còn nhiều thời gian. Hắn có rất nhiều thời gian mà tính sổ. Thẩm Lãng bất đắc dĩ sờ mũi một cái. Nhìn phu nhân đã nằm ở trên giường. Lại nhìn huynh đệ nhà mình đánh trống reo hò. Đành phải nhận mệnh đi về phía phòng tắm mở nước tắm cho phu nhân thân ái của mình. Thẩm Lãng mở nước xong đi ra vừa nhìn. Đường Mộ đã nằm ở trên chăn màu đỏ thẫm khiến hắn nghiến răng nghiến lợi kia ngủ thiếp đi. Nhìn thân thể đang ngủ trên chăn. Màu da trắng nõn tôn lên sắc thái cực hạn. Nhìn vào Thẩm Lãng cơ hồ chống đỡ không được nhào tới hóa thân làm sói. Nhưng nhìn nước đầy bồn. Y khẽ cắn răng, cố nén xuống dục vọng cuồn cuộn kia. Oán trách, đi lên đem cái quần vừa mới còn chưa kịp cởi xuống trên người Đường Mộ cởi ra. Đem phu nhân đã ngủ ôm vào phòng tắm. Làm tiên sinh tốt, nhưng nhìn huynh đệ này kêu gào. Thẩm Lãng cảm thấy cứ như vậy qua đêm tân hôn cả đời chỉ có một lần. Thực sự có chút không đáng. Vì vậy tắm rửa này tắm a tắm liền tắm ra chuyện khác. Đường Mộ là ở trong một mảnh khô nóng quấy dậy tỉnh lại. Mở mắt ra, Đường Mộ có chút không bắt được cảm giác. Đây là chỗ nào, tỉnh chưa? Thẩm Lãng ngẩng đầu đang ở trên người phu nhân nỗ lực cầy cấy. Đáp lại một nụ cười gợi cảm. Đường Mộ trông thấy người này, đầu từ từ bắt đầu hoạt động trở lại. Hắn hình như uống nhiều rồi. Sau đó về nhà, tiếp theo nhìn thấy thứ gì màu đỏ thẫm. Sau đó hắn hình như là ngủ thiếp đi. Tiếp nữa thì không biết. Hiện tại đây là, tỉnh rượu chưa? Có đau đầu không? Có muốn ăn chút gì không? Em hôm nay hình như chưa ăn thứ gì. Đói không? Thẩm Lãng phủ ở trên người hắn. Nương theo nước trong bồn tắm ma sát thân thể hắn. Làm cho bộ phận kia của thân thể hắn cũng từ từ thức tỉnh. Đường Mộ có một công năng thần kỳ. Hắn hết say rượu rất nhanh. Người rất nhanh sẽ thanh tỉnh. Hiện tại cả người hắn chỉ là có chút mệt mỏi. Nhưng đầu óc của hắn đã thanh tỉnh hoàn toàn. Đương nhiên tiếp xúc thân mật như vậy cũng gợi lại ký ức của hắn. Hắn nói, đêm tân hôn hắn còn có nợ thanh toán với người này. Đường Mộ thuận thế xoay người nằm sấp trên thân thể Thẩm Lãng. Bồn tắm quá cứng, vẫn là trên thân thể tương đối thoải mái. Thẩm Lãng mặc cho tiểu tổ tông này đem y lật người kê ở dưới thân làm đệm. Con cẩn thận ôm hắn, tránh cho hắn không cẩn thận đập ở đâu. Đường Mộ lắc đầu, hiện tại hắn một bụng đều là nước, thực sự ăn không vô. So với ăn cái gì, hắn hiện tại càng muốn đem nam nhân này ăn mới là thật. Vậy chúng ta tiếp tục, Thẩm Lãng cúi đầu thân mật hôn lên trán của hắn, đó là thân mật hôn mang theo chút. Đường Mộ hưởng thụ đụng chạm thân mật của nam nhân, thân thể người này hắn thích, hắn trước kia nghĩ muốn cùng nam nhân thẳng thắn gặp nhau. Hắn lại có chút lưu luyến cùng nam nhân này tiếp xúc thân mật. Thậm chí đối với nam nhân giữa lúc tình sự hắn cũng không bài xích nữa. Kỳ thực chỉ là cái lần đầu tiên thắt trong lòng kia làm cho hắn có chút khó chịu. Cũng đã không vấn đề gì, là thói quen sao? Hình như chút ít thời gian này còn chưa nói tới cái gọi là thói quen đi. Vậy là cái gì? Không chán ghét, còn một chút thích nói không nên lời. Đây là cái gì? Rất nhanh, Đường Mộ cũng không có thời gian tự hỏi chuyện này. Bởi vì Thẩm Lãng phát hiện vợ phân tâm, rất là khó chịu, trực tiếp dùng hành động kéo về chú ý của hắn. Rất nhanh, kích tình vừa mới nửa đường bị cắt ngang lại một lần nữa diễn ra. Lần này, không có cái gì có thể cắt, ngang, chỉ là đêm tân hôn của bọn họ, là bọn họ lấy danh nghĩa bạn đời hợp pháp lần đầu tiên ân ái. Bất kể cái gì cũng không thể cắt ngang. Đúng vậy, lần này không có bị cắt ngang. Nhưng là, Thẩm Lãng nghĩ, vì hiện tại ước gì tới một trận động đất, cắt ngang màn tình sự này. Về phần nguyên nhân, ta nói tổ tông, anh không như vậy được không? Anh sai rồi, có thể hay không, anh cam đoan sau này quyết không phát sinh chuyện như vậy được không? Thẩm Lãng nằm ngửa ở trên giường lớn màu đỏ thẫm kia. Hai chân bị ép cong lên. Sau đó, Đường Mộ vẻ mặt không có thương lượng làm tiền hí. Không được, anh không phải đã nói rồi sao? Anh là vợ của tôi. Vậy vợ không phải là nên ở mặt dưới hưởng thụ yêu thương của chồng sao? Đường Mộ mị hoặc cười. Mũ quan như yêu nghiệt kia lấp lánh rực rỡ. Yêu dã cực hạn không nói ra được. Thẩm Lãng nhìn phu nhân của y, nếu như hiện tại hắn là ở dưới thân mình, bộ dáng như vậy, y nhất định hung hăng làm tới hắn 3 ngày 3 đêm không xuống giường được. Thế nhưng vấn đề hiện tại là y không phải là cái kia phía trên. Nhìn thế này, cũng chỉ có thể nghiến răng. Tổ tông A, chúng ta thương lượng được không? Lần này anh làm thế nào? Chỉ lần này, A, tổ tông, nhẹ một chút, ngón tay kia bỗng nhiên tiến vào. Làm cho Thẩm Lãng tái mặt kéo căng cơ thể. Tôi nói, hôm nay tôi làm, nếu như anh muốn sau này chúng ta vấn đề này hài hòa. Tốt nhất đừng nghĩ muốn báo thù cái gì. Còn có, tôi chỉ làm lần này. Về sau chỉ cần anh không trêu chọc tôi sẽ không tranh quyền chủ động này với anh. Đường Mộ nhìn Thẩm Lãng đau tái mặt, dùng lực nhẹ tay, từ từ làm khuếch trương nơi cấm địa. Thẩm Lãng biết, đi đời này gặp trắc trở hoàn toàn. Thế nhưng màn động phòng hoa chúc này của đêm tân hôn, khiến y mãnh liệt nhớ cả đời. Nhớ kỹ không nên trêu chọc tiểu tổ tông này. Vậy có phải bao gồm chuyện không thể gọi phu nhân hay không? Hiện tại đã là hình huống xấu không thể xấu hơn. Dứt khoát trước đem địa lôi này cậy lên rồi hãy nói. Anh cảm thấy thế nào? Đường Mộ cười nghiêng người sát lên trước. Nhẹ nhàng hôn một cái ở trên môi Thẩm Lãng. Anh nhớ rồi, ông trời, tổ tông, em nhẹ một chút, xin lỗi, lần đầu, chưa có cảm xúc, tổ tông, suy nghĩ một chút anh lần đầu tiên làm cho em. Được rồi, tôi tận lực, chúng ta ngày mai còn phải đi Hà Lan. Ân, đêm tân hôn cả đời khó quên này. Thẩm Lãng qua được không tính là nước sôi lửa bỏng. Nhưng mà Thẩm Lãng hận nhất chính là người nào nhắc đến đêm tân hôn. Nhưng là Đường Mộ đêm nay thiết lập chặt chẽ địa vị tối cao của gia đình. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến Đường Mộ làm bá vương cả đời. Mãi cho đến khi Thẩm Lãng già, Thẩm Lãng đều kiên quyết không cho phép màu đỏ thẫm vào cửa nhà bọn họ. Cách chương.